Vô hạn tương lai, chương 58, phá cục, lục, gocchuyenaudio.com. Thực lực Trương Hằng tuyệt đối không giống như vị trí của hắn trên bảng xếp hạng. Trên thực tế, nếu không do nữ sát thủ đệ tam thế giới một mực quấy nhiễu các nhiệm vụ hắn được giao, rất có thể Trương Hằng đã được xếp vào hàng ngũ những sát thủ đứng đầu thế giới. Tuyệt kỹ cung nỏ của hắn hoàn toàn có thể thay thế súng ngắm trong hầu hết tình huống. Hơn nữa hắn có thể đem theo vũ khí di chuyển một cách thuận tiện mà không làm người khác nghi ngờ. Đây chính là ưu thế lớn nhất của Trương Hằng. Khi mấy mũi tên bắn vào ghế chiếc xe đầu tiên, mũi tên đặc chế xuyên qua tầng sắt thép của nóc xe một cách đơn giản. Một gã bảo vệ đang ngồi ở tay lái lập tức chết tại chỗ. Sau đó chiếc xe con này đâm về phía trước, trúng một chiếc xe khác, hai chiếc xe đã nằm ngang giữa đường, mà Trương Hằng lại không dừng lại một chút nào tiếp tục xạ kích về phía chiếc xe dài nhất. Quả nhiên như hắn dự đoán trước, chiếc xe này cũng là một chiếc limousine đã được cải tạo hoàn toàn. Mẹ nó, người có tiền trong nước đã nhiều như vậy sao? Ở nước ngoài đều chưa thấy có nhiều tỷ phú đại gia mua loại xe này. Không ngờ về nước chưa bao lâu, đã gặp tới hai chiếc, còn có để cho người khác sống nữa hay không? Trương Hằng mắng lớn một tiếng, sau đó chuẩn bị sử dụng mũi tên đặc chế phát nổ siêu mạnh. Nhưng hắn mới rút mũi tên ra được một nửa lại chần chờ. Sợ nữ nhân kia lại xuất hiện lần nữa, như vậy sẽ có thể lại lãng phí thêm 100 vạn đô la AP nói khách hàng của hắn coi như đạo nghĩa. Đã lại chuyển cho hắn 500 vạn đô la làm chi phí dự phòng. Nhưng cũng không nên lãng phí đến vậy. Các khoản hắn cần tiền để trả thực sự rất nhiều. Dứt khoát sẽ chờ người ở bên trong xuất hiện đi. Dù sao khách hàng đã nói, chỉ cần có thể kéo dài bọn hắn đến khi cảnh sát kéo tới. Coi như là ta hoàn thành nhiệm vụ, cứ như vậy đi, cũng tiết kiệm 100 vạn đô la. Trương Hằng cằn nhằn mấy câu. Khi trên tay có cung tính cách hắn trở nên rất tiêu sái. Cùng vẻ ngại ngùng thường ngày cực kỳ bất đồng, hắn vừa liên tục bắn tên vừa bắt đầu hùng hùng hổ hổ. Dù sao hắn cũng không nóng vội, chỉ cần hoàn thành yêu cầu của khách hàng là được, chỉ hoãn đối tượng đến khi cảnh sát tới, khi đó hắn nhẹ nhàng trốn thoát là được, yêu cầu như vậy hoàn toàn không có gì khó khăn. Cứ như vậy, chiếc limousine này lại lần nữa bị bắn thủng động cơ, lập tức toàn bộ đoàn xe phải dừng lại giữa đường, trong ghế xe có khá nhiều lính đánh thuê cùng vệ sĩ. Tất cả đều bị tên bắn xuyên mà chết, vị trí của Trương Hằng cách đại lộ ít nhất hơn 1.500 mét. Nhưng thiên phú của hắn lại đủ để nhìn rõ ràng bất luận người nào từ khoảng cách xa như vậy. Thậm chí là từng hòn đá từng đồ vật lớn nhỏ. Độ chính xác cùng tốc độ xạ kích, kể cả lực xuyên thấu cùng lực sát thương của mũi tên đều đủ để so sánh với súng ngắm. Chỉ trong mấy chục giây ngắn ngủi, đã giết chết hơn 10 tên vệ sĩ cùng lính đánh thuê. Lỗ rồi, lần này giết chết quá nhiều người. Xem ra khách hàng cũng đã tính toán rất kỹ. Trương Hằng vừa không ngừng bắn tên vừa lẩm bẩm một mình. Hắn đã làm sát thủ nhiều năm. Đối với máu cùng người chết sớm đã quen thuộc, một lượt xạ kích liên tục, giết chết hơn 10 người mặt cũng không hề biến sắc, như vậy xác thực có thể xứng đáng xưng là người làm nghề sát thủ. Mà đám lính đánh thuê đang ở trong xe cùng 3 người lâm gia đều thất kinh. Bọn hắn hiện tại đang chạy trốn giữ mạng, lại bị người khác tập kích ám sát, hơn nữa đã xảy ra tai nạn xe cộ, có trời mới biết cảnh sát khi nào sẽ đến. Khi đó bọn hắn một người cũng chạy không thoát, cục diện hỗn loạn dày công sắp xếp căn bản là không tác dụng gì. Bởi vì bọn hắn đã bị vây ở chỗ này không thoát được. La Cách Tư, 4 người các ngươi ra tay nhanh lên a, nếu không tất cả chúng ta sẽ cùng nhau game over. Lão đại Lâm gia lập tức hét lớn vào máy liên lạc. Kể cả La Cách Tư, 4 người đều là cường giả đã mở cơ nhân tòa. Bọn hắn giờ phút này đang không ngừng cau mày, không thể so với phản ứng kiểu newbie của 4 huynh đệ Lâm gia. Bọn hắn sớm đã bắt đầu quan sát tình huống bên ngoài. Uy lực cùng độ chính xác của mũi tên đều không thể bắt bẻ. Theo phương hướng cùng góc độ của mũi tên bắn tới, có thể thấy mũi tên này bắn ra từ những tòa nhà cao tầng cách đây ít nhất 1000 mét. Có thể bắn tên từ khoảng cách xa như vậy. Hơn nữa uy lực còn có thể xuyên thấu qua tầng sắt thép. Chuyện như vậy cơ hồ là mới nghe lần đầu, cho nên trong lúc nhất thời đều có chút ít do dự. Phải biết rằng đây chính là vũ khí lạnh, căn bản không phải các loại vũ khí nóng như súng ngắm. Có thể bắn xa 500 mét lại còn có thể gây ra thương tích cho người khác. Đã chỉ có những loại nỏ cơ giới dùng kỹ thuật hiện đại chế tạo mới được. Căn bản chưa từng nghe nói có loại nỏ nào mà có thể bắn xa hơn 1000 mét cùng với xuyên thấu sắt thép như vậy. Căn bản là khoa trương. Nhưng tiếp tục đợi ở đây cũng chỉ có chết. Đã nhận tiền thì phải đối diện với khả năng bị giết. Lúc này phải dốc sức liều mạng rồi. Bốn người này đều là lính đánh thuê đỉnh cấp. Tự nhiên cũng có đạo đức nghề nghiệp. Đã nhận tiền của người khác. Thời khắc mấu chốt không có khả năng bán đứng khách hàng hoặc là lâm trận bỏ chạy. Nếu không sẽ phạm vào nguyên tắc tối kỵ của lính đánh thuê. Về sau sẽ không bao giờ có khách hàng nào nữa. Cho nên bốn người này liếc mắt nhìn nhau một cái. Sau đó đều chọn lựa loại súng phù hợp. La Cách Tư là người đầu tiên lăn từ trên xe xuống. Ba, một mũi tên bắn tới với tốc độ cực nhanh. Nhưng dù sao tầm bắn cũng từ xa hơn 1000 mét, khi bắn tới nơi La Cách Tư lăn xuống, cần ít nhất không phải mấy giây, mà chỉ trong nháy mắt như vậy, La Cách Tư đã hai mắt mở mịt tránh khỏi. Đây cũng là mũi tên thất bại đầu tiên. Ồ, Trương Hằng hơi sững sờ. Đồng thời Tường Si, mang bên trái chỗ sân thượng hắn đứng bị bắn ra một lỗ nhỏ. Rõ ràng người của đối phương đã bắn về phía hắn. Có thể từ khoảng cách xa như vậy bắn tới, gần kề chỉ lệch vài mét, người vừa bắn phe đối phương cũng tuyệt đối không phải hạng xoàng. Chuẩn xác mà nói đối phương rất có thể cũng là một xạ thủ. Chỉ là trong lúc ra tay vội vã không kịp nhắm chúng mà thôi. Mẹ nó, mở cơ nhân tỏa sao? Thiệt rồi, phi vụ lần này thật sự không có lời. Đối phương rõ ràng có tới mấy người mở cơ nhân tỏa làm vệ sĩ. Người ta cần giết lần này là ai? Người giàu nhất thế giới sao? Trương Hằng lập tức nghiêng người chạy về phía bên phải, đồng thời lại bắn ra mấy mũi tên, nhưng mà mấy mũi tên này cũng không bắn trúng bất cứ người nào. Toàn bộ bốn gã mở cơ nhân tỏa đã bình yên vô sự ra khỏi xe. Cầm súng điên cuồng bắn liên tục về phía Trương Hằng, trong lúc nhất thời song phương lâm vào thế cục giằng co. Trong khi hai bên đang một tên một súng đối kháng lẫn nhau. Tại ven một con đường, một mỹ nữ ăn mặc rất hợp thời trang đang chậm rãi đi về hướng cao ốc của Trương Hằng. Mà Trương Hằng giờ phút này đang hết sức tập trung bắn tên về phía mấy gã mở cơ nhân tỏa của đối phương. Sao còn để ý được đến sự xuất hiện của mỹ nữ này? Cho nên nàng cứ thế bước vào tòa cao ốc, mà Trương Hằng vẫn đang đứng tại chỗ hùng hổ kéo cung. Không hề có dấu hiệu ngừng lại. Lúc này, từ mấy quảng trường, xe cảnh sát đang chạy như bay đến hướng bến cảng. Phía sau mấy chiếc xe này, còn có hai chiếc xe vận tải quân dụng chạy theo. Trên xe là quân đội cảnh sát vũ trang mới tiến vào Thượng Hải. Cách Trương,